xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 41, phù thiếu bạn gái trước 41. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát cái này có thể hỏng. Túc chủ, người bình tĩnh một chút có được hay không? Trần Việt Sinh hẳn là đứng tại nữ chính phía sau. Trợ giúp nàng người A, hệ thống tội nghiệp nói, hắn vốn là yên lặng ưa thích nữ chính người. Hắn là nam xứng A, túc chủ, ngươi thật là quá xấu. Nói xong không công kích nữ chính, ngươi nói chuyện không giữ lời, túc chủ, ngươi tỉnh táo một chút, suy nghĩ thật kỹ cái này thế giới mặt khác có ý nghĩa sự tình. Đừng già suy nghĩ chỉnh nữ chính, đem cái này thế giới cũng làm băng. Được không, ta cảm thấy còn tiếp tục như vậy. Nữ chính quang hoàn sắp biến mất, hệ thống lo lắng nói. Đường quả ngáp một cái. Nàng đem quang hoàn mất. Liên quan ta cái giám A, làm sao không quản ngươi sự tình. Nếu không phải ngươi, nàng quang hoàn có khả năng mất sao, túc chủ. Ngươi liền nói một câu lời nói thật. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Được hay không? Chúng ta vạn sự dễ thương lượng. Không nhất định phải tra tấn nam nữ chính, cũng không nhất định phải đem thế giới làm băng, ngươi cảm thấy đúng hay không? Đường quả dừng một chút, nói, ngươi thật muốn biết ân, túc chủ, ngươi cứ nói đi, nói ra, mọi người chúng ta cùng một chỗ giải quyết khó khăn, không có cái gì không qua được khảm nhi, dù sao, chúng ta đã cộng đồng tồn tại nhiều như vậy cái thế giới. Tốt, ngươi nói cho ta, ta tại sao phải ở đây hoàn thành các loại nữ phối nhiệm vụ? Mỗi một cái thế giới đều muốn trôi qua thảm như vậy. Đường quả trong mắt hơi hít, ta đã từng là ai? Ngươi mục đích là cái gì? Hệ thống nháy mắt một cái lạnh run, nếu như nó không phải hệ thống, là người lời nói, hiện tại đã cả người đang run rẩy, túc chủ. Chúng ta đổi một vấn đề, hệ thống yếu ớt nói. Đường quả đột nhiên cười một tiếng. Tốt, đổi một cái, hệ thống thở dài một hơi. Ta thế nào mới có thể kết thúc tại từng cái thế giới tuần hoàn? Hệ thống buông xuống trái tim, bỗng nhiên nhắc lên, túc chủ. Ta đề nghị, đổi lại, một cái độ khó nhỏ một chút vấn đề. Đường quả khóe miệng xẹt qua ác ý cười. Được à, vấn đề này đơn giản nhất. Thế nào có khả năng càng nhanh chóng hơn đem một cái thế giới làm băng? Hệ thống toàn thân run rẩy, túc chủ, hôm nay không thích hợp hỏi vấn đề, cũng không thích hợp trả lời vấn đề. Ta đề nghị, ngươi vấn đề, trước tiên có thể giữ lại. Hệ thống không dám nói nữa, lén lút chú ý cái nào đó ăn khoai tây chiên nữ nhân. Tâm lý vạn phần xoắn xuýt, tiếp tục như vậy đi xuống. Hắn khả năng nhịn không được, một ngày nào đó, túc chủ cảm thấy làm băng thế giới. Ngược nam nữ chính không có gì hay, rất có thể sẽ xuống tay với hắn, ta chính là hỏi một chút mà thôi, ngươi không cần khẩn trương, không đem tâm lý không hài lòng biểu đạt đi ra, trong lòng ta không thoải mái, nghe được đường quả thanh âm, hệ thống không dám nói lời nào, hắn còn là làm cái trong suốt hệ thống đi, người ta hệ thống đều là, túc chủ không nghe lời, có thể hạ xuống trừng phạt. Vì cái gì hắn xui xẻo như vậy? Túc chủ không nghe lời. Hắn chỉ có thể nói vài lời uy hiếp lời nói. Cầm nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Còn muốn thời khắc bị túc chủ đe dọa. Uy hiếp, thật đặc biệt mã biệt khuất. Sau đó, đường quả toàn thân tâm đầu nhập đĩa nhạc thu lại bên trong. Lục kỳ thì là tại tham gia đủ kiểu tiết mục. Tận lực để cho mình lộ ra ánh sáng tại đại chúng ánh mắt. Chỉ cần đường quả không cùng nàng cùng lúc xuất hiện, thì thật nàng được hoan nghênh trình độ cũng khá. Mãi cho đến, 2 tháng sau, đường quả công bố nàng muốn ra đĩa nhạc. Cùng lúc đó, Trần Việt Sinh bên này, cũng phối hợp tuyên truyền. Mặc dù đường quả làm nhạt tại mọi người ánh mắt, nhưng nàng thanh âm tất cả mọi người nhớ kỹ. Liền tại mọi người chờ mong đường quả đĩa nhạc thời điểm. Một đầu Weibo gây nên sóng to gió lớn. Cách chương.